Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, còn có loại này thao tác. Người kia chỉ cắn một cái, xúc xích bự nồng đậm mùi thơm lập tức ngay tại trong miệng của hắn khuếch tán ra đến, khiến hắn tâm thần say mê. Lúc này liền vì Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Ha ha, học đại học vậy sẽ ngược lại là tại chợ đêm quán đồ nhậu nướng làm qua một hồi kiêm chức. Cho nên đối nướng bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng đối người kia từ đáy lòng tán thưởng cảm thấy phi thường hài lòng. Hoa, Trương tiên sinh ngươi thật lợi hại. Trương tiên sinh, vậy ngươi dạy ta một chút nhóm nên như thế nào nướng đi có được hay không? Trong lúc nhất thời, Trương Dương thành tiểu tổ trong hồng nhân. Tất cả mọi người muốn Trương Dương đến chỉ điểm bọn họ. Trương Dương hào sảng tiếp nhận mọi người thỉnh cầu. Kiên nhẫn nói cho mọi người như thế nào mới có thể làm thịt nướng càng mỹ vị hơn. Dương Quang khóe miệng có chút co lại. Âm thầm siết chặt nắm đấm. Này mẹ nó, Trương Dương làm sao lão cướp ta danh tiếng. Lúc này, Trương Dương chính kiên nhẫn chỉ đạo người chung quanh nướng kỹ thuật. Không rảnh bận tâm bên người an tĩnh Tiêu Linh. Dương Quang lập tức trong lòng vui mừng. Mình cơ hội đến rồi. Tiêu Linh, người nếm thử ta nướng căn này đùi gà đi. Cam đoan vừa thơm vừa mới. Dương Quang liền vội vàng đem hắn vừa mới đã nướng chín đùi gà đem ra. Đưa cho Tiêu Linh, hướng về phía nàng xum xoe. Cảm ơn, ta không đói bụng. Tiêu Linh cười nhạt một tiếng. Cự tuyệt Dương Quang hảo ý. Tiêu Linh, những này đùi gà là ta vì mọi người nướng. Chúng ta mỗi người một cái. Hiện tại bọn hắn đều đang bận rộn. Liền từ ngươi tới trước nếm thử tay nghề của ta đi. Ngươi nhưng ngàn vạn phải cho ta mặt mũi này a. Đối mặt Dương Quang nhiều lần thỉnh cầu. Tiêu Linh bất đắc dĩ. Đành phải theo Dương Quang trong tay nhận lấy đùi gà. Vừa ra lò. Cẩn thận bỏng. A, Dương Quang lời còn chưa nói hết, Tiêu Linh liền bị nướng tư tư rung động đùi gà bị phỏng tay. Đùi gà trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Làm sao vậy? Nghe được Tiêu Linh tiếng kêu, Trương Dương không để ý trong tay công tác, lập tức liền xoay đầu lại kiểm tra Tiêu Linh tình huống. Không có gì, ta không cẩn thận bị đùi gà bỏng đến mà thôi. Tiêu Linh khe khẽ lắc đầu. Cười nhạt một tiếng, không muốn Trương Dương lo lắng. Ai nha, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Nhanh đưa tay cho ta nhìn một cái. Trương Dương nhướng mày, không chút khách khí bắt lấy Tiêu Linh cánh tay. Kiểm tra nàng có hay không bị phỏng. Dương ca, thật không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu Linh lời còn chưa nói hết. Trương Dương lại trực tiếp nâng lên tay của mình. Mút hút lên cái kia bị bỏng đến ngón tay. Còn đau phải không? Trương Dương nhẹ nhàng toát một hồi, ngẩng đầu hỏi. Tiêu Linh lúc này liền ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, tốc độ tim đập kịch liệt gia tốc, nói khẽ, thoáng còn có chút đau. Trương Dương nhẹ gật đầu, lại nâng lên Tiêu Linh tay. Mút hút, ta dựa vào, còn có loại này thao tác. Dương Quang cũng không khỏi bị Trương Dương liêu muội kỹ thuật khuất phục. Cảm tình chính mình vừa mới làm ra hết thảy hoàn toàn liền thành Trương Dương vật làm nền a. Chung quanh những người khác thấy thế cũng là nam giật mình. Nữ động tâm, cái này không đau a. Trương Dương nghiêm túc mút vào một lát, một mặt ân cần nói. Không đau. Tiêu Linh cúi đầu, thẹn thùng nở nụ cười. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Thật là thơm a. Trương Dương chậc chậc lưỡi. Tự nhủ. Thật sao? Tiêu Linh lập tức ngẩng đầu. Một mặt hạnh phúc nói. Ta không phải nói ngươi. Ta nói là Dương công tử đùi gà. Trương Dương cười hắc hắc. Quay đầu đối Dương Quang nói ra. Dương công tử. Xem ra ngươi cũng đối nướng rất có nghiên cứu a. A. A. Ân ân. Dương Quang theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngượng ngùng gật gật đầu. Lần này, Dương Quang lại bại bởi Trương Dương. Sau đó, Trương Dương tiếp tục mang theo mọi người cùng nhau nướng. Nồng đậm mùi thơm thậm chí đem gần đây cái khác tổ người cũng hấp dẫn tới. Trương Dương đêm nay lập tức thành mọi người tranh nhau kết giao đối tượng. Bị Trương Dương như vậy nhất làm, Dương Quang lập tức hào hứng hoàn toàn không có, giống người đứng xem đồng dạng nhìn Trương Dương cùng công tử của hắn ca hòa mình. Mà lúc trước nói mình không đói bụng Tiêu Linh cũng là đem Trương Dương vì nàng nướng đồ ăn đều nuốt vào, miệng cùng trên tay béo ngậy, nhìn càng thêm đáng yêu. Có bia, thịt nướng cùng tuấn nam mỹ nữ làm bạn, tiệc bầu không khí tương đương sinh động, cơm nước no nê, không ít người bỏ đi chính thức áo ngoài, ngồi xuống bên bể bơi, cảm thụ được thanh lương gió nhẹ, hưởng thụ lấy này tốt đẹp ban đêm. Có mấy cái tính cách mở ra công tử ca cùng thiên kim thậm chí trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình. Cùng quần, chỉ mặc quần áo lót, nhảy vào trong bể bơi, vui sướng chơi nước. Diễn ra một trận sau, Dương Quang thấy thế, lập tức lại nghĩ tới một ý kiến hay, mời mọi người im lặng một chút. Dương Quang trực tiếp đi tới cạnh bể bơi một bên, phất phất tay, cười nói, đêm nay mọi người có phải hay không đều chơi rất vui vẻ à? Có rượu, có thịt, có mỹ nữ, quả thực không nên quá vui vẻ. Một cái không biết tên cậu ấm thuận miệng viện cái về. Lập tức gây nên mọi người vỗ tay ca ngợi. Dương Quang nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói ra, ta có cái đề nghị, có thể để cho đêm nay tiệc càng thú vị vị tính. Không biết mọi người có hứng thú hay không? Dương thiếu gia ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Đúng thế, nói nhanh lên một chút xem. Dương Quang đầy đủ điều động nổi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Dương Quang cười hắc hắc, sau đó cao giọng hỏi, xin hỏi ở đây nam sĩ có bao nhiêu là biết bơi? Dương Quang vừa mới nói xong, hiện trường hơn 70 tên công tử ca có gần một nửa giơ tay lên. Trương Dương thấy thế, cũng đi theo giơ tay lên tới, mặc dù hắn không biết Dương Quang muốn làm gì, nhưng nhất định là tại nhắm vào mình chính là, bất quá Trương Dương cũng không sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta nhìn ngươi có thể ta đây làm sao bây giờ? Rất tốt, Dương Quang nhàn nhạt cười cười, theo sau nói ra, tính đến ta vừa vặn 36 người. Ta đề nghị, chúng ta tổ chức một trận tranh tài bơi lội, chúng ta những này biết bơi người chia 6 tổ. Mỗi tổ hạng nhất có thể thu hoạch được tiến vào trận chung kết cơ hội. Đợi phân ra 6 tổ người chiến thắng về sau, 6 người này tiến hành trận chung kết, người thắng trận có thể đạt được hiện trường tất cả nữ tính môi thơm một cái. Ta đồng ý, không có vấn đề. Móa, hướng về phía cái này chiến thắng ban thưởng, cái này quán quân ta quyết định được. Một đám nam sĩ nhao nhao vỗ tay tương ứng, tất cả mọi người phi thường đồng ý Dương Quang đề nghị này. Còn lại nữ tính cũng là đầy lòng hiếu kỳ, nhao nhao cười vì chính mình chọn chúng nam sĩ cổ vũ động viên. Nhìn hiện trường bị chọn động bầu không khí, Dương Quang lập tức âm thầm cười một tiếng. Hừ, này lũ ngu ngốc, lão tử tại đờ ết kinh tế thời điểm thế nhưng là cầm qua toàn trường bơi lội quán quân. Cùng ta so, các ngươi nhất định phải thua. Tiêu Linh a, ngươi liền ngoan ngoãn chờ vì ta dâng nụ hôn đi. Sau đó, Dương Quang phủi tay, khiến người hầu dựa theo yêu cầu của hắn chuẩn bị một cái rút thăm hộp. Ta tại này trong hộp thả 36 cái ký, một đối ứng là 7, 13, 19, 25 cùng 31, 12 đối ứng là 8, 14, 20, 26 cùng 32. Cứ thế mà suy ra, mọi người căn cứ tự mình rút đến ký đối ứng phân tổ. Dứt lời, Dương Quang dẫn đầu theo trong hộp quất một cây sâm, rút đến số lượng là 13. Sau đó, còn lại mấy cái bên kia biết bơi nam sĩ cũng nhao nhao tiến lên rút thăm. Ta chính là 3, ta chính là 8, ta là 25, ai cùng ta một tổ. Trương Dương cũng tới trước quất một cây sâm, đạt được số lượng là 6. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục